Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, đưa ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngươi muốn như thế nào mới có thể từ Úc rút quân. Cái vấn đề này hỏi đặc biệt có trình độ. Trương Dịch Phong không tránh khỏi hỏi ngược lại Hosea. Thủ tướng tiên sinh nguyện ý trả giá cao gì để cho vương quốc rút quân đâu? 50 tỷ nguyên tiền bồi thường. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 6 chữ từ Hosea trong miệng nói ra. Trương Dịch Phong nhất thời sẽ không có cùng hắn hòa đàm hứng thú. Từ khai chiến đến bây giờ, Trương Dịch Phong ném vào đi 20 đến 30 tỷ kim nạp. 50 tỷ USD tiền bồi thường. Coi như Trương Dịch Phong vẫn là kiếm. Nhưng là nợ không phải tính như vậy. Vương quốc Bai Xin chiếm lĩnh thổ địa đã vượt qua 2 triệu cây số vuông. Nhiều như vậy thổ địa chỉ đáng giá 50 tỷ đô la Mỹ. Đuổi ăn mày cũng không phải như thế Hàn Sầm Nhân. Không thành ý. Hiển nhiên, Kangaroo còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mất đi nước Mỹ che chở. Nó coi là cái gì chứ? Hùng mãnh Kangaroo. Đệ nhị thế chiến đánh ra danh tiếng thật lớn. Chân chính phân lượng chỉ có Úc mình biết. Không thể chối. Kangaroo đã tham gia tử đánh một trận. Đệ nhị thế chiến. Đệ nhị thế chiến tới nay tất cả lớn nhỏ chiến tranh. Kinh nghiệm thực chiến phong phú. Kia lần không phải đi theo nước Mỹ phía sau cái mông. Nó có bản lãnh độc lập phát động một cuộc chiến tranh xem. Kangaroo không vậy có thể lực. Nước Mỹ bây giờ tự lo không xong. Theo Laco chiến trường kéo lại hơn 200k nước Mỹ binh sĩ. Nước Mỹ cùng Nga đối kháng. Càng ngày càng nghiêm trọng. Dưới tình huống này, nước Mỹ thật không muốn cùng Vương quốc Bai Xin cứng đối cứng. Úc làm sao xem đều là bùn nát đỡ không nổi tường. Nước Mỹ dính vào, chỉ có thể để cho mình càng lún càng sâu. Bai Xin Úc hòa đàm, Trương Dịch Phong nửa đường rời sân. Hosea nhất thời luống cuống tay chân. Crop ngược lại là lão thần ở đây. Kéo Hosea nói liều, Hosea không yên lòng đáp lại. Kéo 2 tiếng, Hosea mới từ vương cung rời đi. Mới vừa đi ra vương cung, trường thương đoản pháo ký giả liền đem micro đưa tới trước mặt hắn. Thủ tướng tiên sinh, Bai Xin Úc hòa đàm có thuận lợi hay không? Người Papua có nguyện ý hay không rút quân? Thủ tướng tiên sinh, Úc có thể khôi phục hòa bình sao? Thủ tướng tiên sinh, nghe nói quốc hội đã quyết định kết thúc chiến tranh. Không biết có phải là thật hay không? Thủ tướng tiên sinh, nghe nói Úc quốc dân đại quy mô bên ngoài trốn, đã ảnh hưởng đến quý quốc phát triển kinh tế. Có phải là thật hay không? Sáng loáng đèn loang loáng, đâm vào Hosea không mở mắt ra được. Thật lâu sau đó, Hosea mới khôi phục thị giác, nhìn trước mặt tràn đầy mong đợi Úc truyền thông cùng với cười trên sự đau khổ của người khác. Bai Xin ký giả, Hosea miệng đầy khổ sở. Hắn gạt bỏ một tia nụ cười khó coi, đáp lại nói cho nói đặc biệt thuận lợi, nhưng cụ thể hiệp nghị có đợi cửa hàng các, thuận lợi không, chỉ có Hosea mình biết, đang cùng nói sau khi kết thúc không tới nửa giờ. Quân Liên chỉ trang web hướng ngoại giới phát ra thông báo. Quân Quốc phòng lục quân thứ 6 sư, đem với ngày hôm nay vận chuyển đi Úc, tin tức kinh truyền thông truyền bá sau đó. Úc biên giới lần nữa đưa tới xôn xao. Người Papua 3 cái sư, 2 cái độc lập lữ liền đem Úc quân quốc phòng đánh lần lượt tháo chạy. Tới 1 cái nữa sư, Úc chống đỡ được sao? Bai Xin quân quốc phòng mỗi một sư đều là tập thành hóa trọng trang bộ binh sư. Do xe tăng lữ, cơ hội bước lữ, lục hàng lữ, pháo binh bộ tư lệnh, hiến binh liền cùng sư bộ trực thuộc đơn vị tạo thành. Tổng số người 18.000 người. Từ Vương quốc Hỏa Tiễn quân đội thành lập sau này, Trương Dịch Phong cho rằng Hỏa Tiễn quân đội ở tương lai trong chiến trường tác dụng càng ngày sẽ càng lớn, cho nên rất đặc biệt nói lên. Ở mỗi một sư trong gia tăng đối địa Hỏa Tiễn công kích doanh, khiến cho bây giờ sư cấp đơn vị tác chiến số người đạt tới 20.000 người. 4 cái sư, 80.000 người. Úc không gấp mới có quỷ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. 5 sư 6 sư cũng chỉ là nhân viên đầy đủ quân đội. tỉ như xe tăng, pháo binh, công kích máy bay trực thăng, xe bọc thép, sao xa hỏa tiễn nhóm vũ khí trang bị, cũng còn là trống không? Nếu không, Nam Sư đã sớm công nhập Nam Úc, nơi nào sẽ bị Úc tân binh ngăn cản ở ngoài cửa? Úc không biết chuyện, Tổng đốc cùng với Quốc hội điện tới thúc giục Hosea hết sức sắp hoàn thành hòa đàm kết thúc chiến sự. Bây giờ Úc trong biên giới tình huống không quá hay. Côn Châu gặp gỡ hủy diệt tính oanh tạc. Phần lớn công mỏ xí nghiệp ngừng sinh. Trật tự hỗn loạn. Rộng lượng dân tị nạn tràn vào phương Nam. Cho chánh phủ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đã dao động nước bàn. Nhận được quốc nội điện tới. Hosea chau mày. Thật sâu than thở. Rời đi vương thành khách sạn. Lần nữa cầu gặp Trương Dịch Phong. Hy vọng sẽ cùng nói tiếp tục nữa. Trương Dịch Phong không có xuất hiện. Hòa đàm vẫn là crop. Muốn cho vương quốc từ Úc rút quân. Trương Dịch Phong cười nhạt. Muốn đều không muốn. Kangaroo chính là cỏ đầu tường. Hướng Tần Mộ Sở người. Trước đệ nhị thế chiến anh mạnh mẽ. Kangaroo liền ôm chặt anh bắp đùi. Sau đệ nhị thế chiến anh suy sụp. Nước Mỹ quật khởi. Kangaroo xoay người đem lão chủ nhân bán đi. Lần nữa ôm lên người Mỹ bắp đùi. Bây giờ vương quốc chiếm cứ ưu thế. Kangaroo im hơi lặng tiếng. Quân đội vương quốc rút lui Úc. Nếu là ngày nào Kangaroo bạo khởi. Nói không chừng biết tán dóc hết người miếng thịt. Chiếm lĩnh Úc thì bất đồng. Chung một chỗ trên đất liền. Kangaroo muốn làm chuyện. Quân đội vương quốc rất nhanh là có thể xua quân trấn áp. Huống chi. Vương quốc chiếm lĩnh thổ địa nhưng mà hơn 2 triệu bình cây số địa khu à. Trương Dịch Phong không thể bỏ buông tha. Mặc dù những địa khu này đều là Úc tương đối cằn cỗi địa phương. Tây Áo phần lớn là sa mạc. Bắc Áo diện tích 1 triệu nhiều cây số vuông. Dân số chỉ có 300-400 ngàn. Phần nhiều là thổ dân. So sánh Đông Nam địa khu. Kinh tế không tính là phát đạt. Nhưng là Trương Dịch Phong cũng sẽ không ngại thịt thiếu vứt bỏ. Ăn đi vào cũng đừng nghĩ để cho hắn phun ra. Hosea biết Trương Dịch Phong ý đồ. Có thể hắn không thể làm như vậy. Hắn nếu là đem khu chiếm lĩnh nhường cho Trương Dịch Phong. Cố nhiên có thể kết thúc chiến tranh. Trở lại trong nước nhất định sẽ phải chịu mãnh liệt khiển trách. Lâm vào vì vật hy sinh chính trị. Hắn gặp phải có thể là tránh địch lấy phản quốc tội danh tố cáo hắn. Hosea nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nước Mỹ à? Úc nhưng mà ngươi trung thành nhất đồng minh à? Trung thành, ở lợi ích trước mặt, chó má đều không phải là. Nước Mỹ sẽ không cứu Úc, bởi vì lợi ích không hợp. Anh cũng không biết cứu Úc, bởi vì Úc cho anh lợi ích. Xa xa không có vương quốc bai xin cho nhiều. Thứ yếu, coi như cứu, làm sao cứu? Nam Thái là người Papua sân nhà. Ngươi không thể nào duy nhất liền đem binh lính. Vũ khí đưa tới, đưa ít đi, còn chưa đủ người Papua một miếng ăn. Thỏ nóng này còn cắn người. Một quả bom nguyên tử xuống. Mọi người cũng chơi xong. Thân ở vương thành Hosea. Cảm giác cô độc, kêu trời trời không lên tiếng. Gọi đất không linh, hắn kéo mệt mỏi thân thể. Bước bước chân nặng nề. Ở crop dưới sự hướng dẫn. Lần thứ hai đi vào vương cung cầu vòng. Trương Dịch Phong rất vô sỉ. Hosea đã khuất phục. Hắn vẫn còn ở Hosea trên lưng thêm cân bằng. Lại đem niêm phong tác chiến người máy bỏ phong tỏa thành lập thứ 7 sư. Đưa về Úc. Đạt được tin tức này Hosea giống như ngũ lôi oanh. Tổng đốc, chủ tịch quốc hội tự mình cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn bỏ mặc trả giá cao gì. Giữ được bây giờ Úc. Mọi người đều không ngu. Những cái kia bị người Papua ăn đi vào lãnh thổ, nhất định là không lấy về được. Dù sao đều là người ta, không bằng dứt khoát điểm. Đưa ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.